Dungeon Hunter, chương 17, Nữ hoàng sấm sét phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm chưa cánh hoàng hôn xanh mướt đón chào chúng tôi không tệ. Tôi cười thầm khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn, lần trải nghiệm đầu tiên có quá nhiều vấn đề xảy đến. Cuối cùng thì những người duy nhất còn sống sót thoát khỏi hầm ngục lại là ba cô gái chân yếu tay mềm. Lizzie, He và tôi vác theo hai cô gái đang bất tỉnh. Yun Hyuk, Su, hắn vẫn lết đi được dù bị thanh kiếm găm chặt vào cơ thể. Chắc là do chỉ số, sức bền khá cao của hắn. Nhưng đến cửa vào thì hắn gục gã, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Thế là xong việc, ngay sau khi rời khỏi hầm ngục, hai cô gái được chuyển ngay đến cửa hàng của bang Mithril. Họ sẽ xử lý vụ này với một cái giá dễ chịu. Trong cửa hàng có một chỗ điều trị cho các bệnh nhân. Sau khi được sơ cứu, họ sẽ được đưa đến bệnh viện. Tiếp theo cô định làm gì? Tôi hỏi Lizzie, He, người đang ngước nhìn bầu trời với vẻ vô tư lự. Cầy cuốc chăm chỉ, tôi sẽ cố hết sức để sống sót. Cô có định tham gia càn quét nữa không? Cô lắc cái túi da chứa đầy lõi. Trừ việc bán thân ra, thì chẳng có công việc nào kiếm được nhiều tiền như thế này cho một cô gái 25 tuổi vẫn còn ế như tôi. Chẳng hiểu sao, tôi có thể cảm thấy cái gì đó trong giọng nói của cô ấy. Có lẽ cô ấy cần tiền để sống một cuộc đời bình thường. Dù sao thì cô ấy cũng không từ bỏ việc khai phá hầm ngục. Tôi gật đầu và hỏi lại, cô có định tham gia bang hội không? Lizzie, He nói ngay mà không cần suy nghĩ. Nếu gia nhập mà giúp việc kiếm tiền của tôi trở nên an toàn thì chắc chắn rồi. Nhưng năm đại bang hội sàng lọc kỹ càng lắm, mấy bang hội vớ vẩn khác thì không đáng để tôi đăng ký. Năm bang hội nổi tiếng ở Hàn Quốc, mỗi bang hội này đều được lãnh đạo bởi các dị năng giả đời đầu, những trận càn quét của họ thì rất đáng tin cậy và mang lại hàng đống tiền. Lợi ích nhận được khiến ai cũng phải thèm nhỏ dãi, nhưng có xin được tham gia cùng không mới là vấn đề. Lizzie, He dường như đã đâm đơn đến cả năm bang hội, và đều bị loại từ vòng gửi xe, nghe bi quan làm sao, tôi rút ra một tấm danh thiếp từ ví, cầm lấy đi, danh thiếp hả, chỉ cần nhắc đến tên tôi và xin gia nhập là được. Cầm lấy, Lizzie, He cầm danh thiếp và đọc dòng chữ màu đỏ ở giữa. Thia, N ý, sao hả, Thiên ý, rõ ràng là một trong năm bang hội nổi tiếng. Lizzie, He lắc đầu, không có gì thế mối quan hệ của anh với bang chủ bang Thiên Ý là gì? Tò mò quá không tốt đâu. Randap SC, anh nói thật đi, anh là tân binh phải không? Để tôi lo vụ này. Tôi không có ý định giải thích, cứ để trí tưởng bờ của Lizzie. He bay cao, cao đến đâu thì tùy lượng Frisbee cô ấy được uống. Lizzie, He bị mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình, những hình ảnh về Yun Hyuk, Su và Kim In, Yu đang ám ảnh cô. Hàng loạt các hành động của tôi không thể là những gì tân binh có thể thực hiện. Có lẽ Park Eun, Taek SC, Lizzie, He lẩm bẩm, Park Eun, Taek đã lao mình vào đám quái. Nhờ đó mà họ có thể trốn thoát, cơ mà, không phải anh ấy có khả năng thịt luộc Yun Hyuk. Su và Kim In, Yu trong nháy mắt sao? Sao anh ấy không rời khỏi hầm ngục một mình nhỉ? Lizzie, He nuốt nước bọt đầy khó khăn. Có lẽ cô ấy nên bớt suy nghĩ lại. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra và không thể đảo ngược thời gian lại được. Hơn nữa, soái ca trước mặt là tôi đây không phải loại gà để cô ấy có thể bón hành. Ngoài tưởng tượng ra thì việc gì cô ấy cũng không làm được. Lizzie, He gạt mọi thứ ra khỏi đầu. Xuất sắc, tôi nhìn Lizzie, He với đôi mắt tràn đầy khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định câm nín của cô là hoàn toàn đúng đắn. Dù tiềm năng thấp nhưng cô ấy có thể làm chỉ đạo viên cho các trận càn quét của tôi. Với sức một người thì không lo hết mọi chuyện được, dù sao thì tôi cũng hiểu rồi. Tôi sẽ liên lạc với họ. Lizzie, He thở dài, đây là một cơ hội tốt cho cô ấy. Một cách chắc chắn để có thể gia nhập một trong năm đại bang hội. Cho dù đây có là một cú lừa của tôi, thì cô ấy cũng chẳng mất gì cả. Anh định làm gì với cuốn nhật ký đó? Tôi lấy ra cuốn nhật ký của Kim In, Yu, một cuốn nhật ký theo phong cách cổ xưa và thơm mùi mana. Tôi đã sử dụng tâm nhãn để xác nhận lại thông tin chi tiết của nó. Tên câu hồn thuật, U, mô tả, cuốn sách về sự điên rồ của một con quỷ, những kẻ có chỉ số trí tuệ thấp có khả năng bị tiêm nhiễm trong đầu sự điên loại. Nếu được sử dụng trong quá trình săn quái, pháp lực của cuốn nhật ký sẽ tăng lên tùy theo hệ thống. Có thể được truyền thừa chức nghiệp câu hồn sư. Điều này, ở trong hầm ngục tôi đã xem xét qua cuốn sách này rồi, nhưng giờ đọc được hết mới thấy nó thật tuyệt vời. Vật phẩm cấp độ độc nhất. Các người hùng đang ở giai đoạn sơ khai nên họ không thể sở hữu những vật phẩm hoặc kỹ năng cấp độ độc nhất. Khả năng rất cao là khi thức tỉnh cuốn sách này đã ở bên cạnh Kim In. Yêu rồi, tôi tự hỏi sao mà nhân loại lại sở hữu cái cuốn sách này cho được và quyết định cho nó vào trong danh sách của riêng. Với sự im lặng là đồng ý của Kim In, Yêu, nó còn giúp người sở hữu được truyền thừa một chức nghiệp đặc biệt. Vật phẩm này thực sự tốt đấy. Kim In, Yêu có đồ ngon thật, thất phu vô tội, hoài bích có tội, yếu ớt như Kim In, Yêu mà sở hữu một vật phẩm cỡ này thì đúng là quá sai rồi. Khả năng cao kiếp trước hắn là một thầy đồng. Kim In, Yêu chết rồi thì kho báu cũng nên để người đẹp trai như tôi giữ hộ. Những người không có kỹ năng kiểu như tâm nhãn, sẽ không thấy được giá trị to lớn của cuốn nhật ký và chỉ nghĩ đó là vật phẩm rác. Tôi quyết định giữ cuốn nhật ký, tôi sẽ xử lý nó, nếu có thể thì hãy đốt nó đi, nhỡ may anh lại dính phải lời nguyền nào đó thì sao? Lee Ji, He run rẩy, đôi mắt nhìn vào cuốn nhật ký đầy ghê tởm. Những trải nghiệm cô ấy đã phải trải qua trong hầm ngục để lại di chứng khá lớn. Sức khỏe có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng tinh thần thì phải tốn khá thời gian. Đôi vai của Lee Ji, He trùng xuống trước khi cô ấy quay lại nói với tôi. Tôi sẽ thử vận may xem sao, một tân binh vô danh, đây có thực sự là danh thiếp của bang thiên ý, không đấy? Nhanh nhanh đi, à tôi nên về nhà và tắm rửa trước, tôi cũng cần đến bệnh viện nữa. Khó nhỉ, nếu thấy khó quá thì để tôi cho cô đi nhờ. Không sao đâu, tôi không thể cứ dựa dẫm vào anh mãi thế được. Đi taxi cũng thoải mái mà. Lee Ji, He cười và bắt đầu xuống núi. Lần sau gặp mặt có lẽ sẽ là ở trụ sở bang thiên ý. Tôi nhìn chằm chằm về phía cô ấy một lúc trước khi quay trở lại hầm ngục. Ây, còn chưa gặp Yi Yi nữa. Cô nàng bận đến nỗi còn chả biết tôi đã mò về nhà nữa. Yi Yi là linh hồn của lõi hầm ngục. Cô nàng phụ trách hàng đống công việc trong hầm ngục và giúp nó tăng thêm sức sống. Tại mỗi tầng, Yi Yi có thể thêm bớt cỏ cây hoa lá, và thậm chí là cả sông suối nữa. Ngầu lòi, bận rộn thật đấy, cho tới giờ, việc xây dựng nền tảng của hầm ngục đã hoàn thành, hẳn là cô nàng phải bận lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã để lại vài ý tưởng để Yi Yi có thể tạo ra những thứ cần thiết từ tầng 2 đến tầng 4. Từ tầng 2 trở đi có thể nhặt được vũ khí cấp độ hiếm nên tôi cần một số biện pháp phòng ngừa. Mấy việc, lặt vặt, đó tôi cũng, để lại, cho Yi Yi, cần phải thiết kế những nơi bí mật không ngờ tới để thu hút sự hứng thú của đám người hùng. Nó nên được tiến hành đều đặn ngay và luôn, mình phải quay lại rồi, bộ vest nặng vãi nồi, tôi không nghĩ mình phải mặc nó trong hầm ngục lâu thế. Tôi vỗ vỗ cái cổ rồi chạy nhẹ ra ngoài, tim dịch đéo cần tên, Chen, Edit Marco, nốt các kỹ năng, vật phẩm có ghi chú. Đằng sau giờ mình sẽ để nguyên em và không việt hóa nữa cho đỡ tốn công gõ. Cụ thể thế này, N normal thường, XF normal siêu thường. R rare hiếm, FCR X rare siêu hiếm. U unique độc nhất, XU X unique siêu độc nhất. E epic sử thi, FCFC epic siêu sử thi. L legend huyền thoại, FCLX legend siêu huyền thoại. Vote, email this, blog this, share to Twitter, share to Facebook. DS, chương 16, cú lừa. Phần 5, ZH Mr. CSJCK3N ZH Friday, November 22, 2019 không nhận xét. Chương 16, cú lừa. Phần 5, Lee Ji, He cắn móng tay, hai cô gái còn lại giờ đã biến thành kỳ đà, nguyên nhân thì chưa rõ. Có khả năng là họ đã nhiễm độc. Lee Ji, He không thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Dù có lạnh lùng đến đâu, cô vẫn cảm thấy như mình đã phạm tội, kể cả khi hai cô gái kia vẫn còn sống. Thế nào cũng có cách giải quyết nhưng giờ não cô đang bị sa lầy. Đàn rơi, tôi cần dụ chúng ra càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa. Nếu không có nước chắc chắn họ sẽ chết, phải chăm sóc họ, không, kệ họ đi, cô vò đầu bứt tai đầy lo lắng. Có lẽ đây sẽ là thử thách mãi mãi cô không thể nào vượt qua. Tâm trạng vụn vỡ, cô bắt đầu có cảm giác sụp đổ. Thật khó chịu, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy mọi người rồi. Mắt Lee Ji, He trợn tròn, không xa chỗ chúng tôi đang đứng, có tiếng nói của một người đàn ông. Tôi quay lại và trông thấy một người, Kim Su, Hoan, thằng đàn bà đã bỏ rơi mọi người để giữ mạng, sao anh ta lại ở đây được chứ? Lee Ji, He không thể tin nổi và hỏi, cái lề gì thốn, nhẹ cả người, mọi người vẫn còn sống cả chứ? Thế hai người kia đâu? Đội trưởng Yun Hyuk, Su và Kim In, Yu đã chết, tôi thì mém mất mạng, Kim Su, Hoan nói với vẻ nhẹ nhõm. Có vẻ như anh ta đã phải trải qua những giờ phút hiểm nguy. Anh ta tiếp tục bước đến gần hơn. Thế quái nào anh lại tìm được chúng tôi? Cái này phải nói là thật tình cờ và thật bất ngờ. Tôi bị lạc nhưng may mắn lại tìm thấy các bạn. Ôi, Nam Mô Amen Đà Lạt, Lee Ji, He Co Mày, Kim Su, Hoan là loại người này sao?